Trong cổ họng cũng phát ra khàn giọng lại âm thanh chói tai. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.